Từ khi cơn bão ma túy ập vào xã Kim Sơn, khiến cho bà con nơi đây lúc nào cũng phải sống trong nỗi lo lắng bất an. Bởi hàng ngày, hàng giờ, bọn nghiện hút có thể đột nhập vào nhà để lấy đi các tài sản có giá trị cùng nhiều vật nuôi của gia đình. Trường hợp nhà chị The ở làng Tròn thật đáng thương. Chồng chị bị mất vì tai nạn giao thông. Gia tài lớn nhất của chị là 2 đứa con và 1 đôi trâu. Ấy vậy mà trong một đêm, bọn tay chân của Minh Điền và Dường Thu đã nhẫn tâm bắt trộm đôi trâu. Cố gắng ngượng lại, chị The lại chắt chiu tích cóp và nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ, chị tậu lại được 1 con trâu cày khỏe mạnh. Nhưng than ôi, một lần nữa bọn chúng lại không tha cho chị. Tiếc của và tiếc công, chị The đã phải nhập viện vì hội chứng trầm cảm. Đó là trường hợp điển hình của một trong những gia đình bị mất tài sản. Còn những gia đình có con bị nghiện ma túy thì sao? Thằng Dường Thu trùm về ma túy và cờ bạc. Hắn là con của ông Đức và bà Thu ở làng Khe Năm. Ông bà Đức Thu đi đến đâu cũng đều bị bà con trong thôn trong xã chửi rủa. Sát mặt tới nỗi, ông Đức đã tình nguyện trả lại các gia đình bị mất trộm bằng những con trâu khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Chuyện ông Đức tự nguyện đưa trâu nhà đền cho lão Dục, ngày hôm sau tiếng lành đã bay ra khắp xóm. Người ta căm tức thằng Dường bao nhiêu, lại thương ông Đức bấy nhiêu. Thương ông vì ông xưa nay vốn người tử tế. Qua vụ con ông chém trâu lão Dục, ông lại càng tử tế hơn. Nhưng sự tử tế của ông không chinh phục nổi nhân cách tư đốn của thằng Dường con ông. Người ta ngầm hiểu rằng không nỗi đau nào của riêng ai khi nhiều gia đình ở làng Khe Năm đang lâm vào hoàn cảnh như ông Đức. Nạn trộm cắp, nạn nghiện hút đang ngập ngụa trong đám thanh niên làng. Không ít kẻ dự đoán rằng một ngày nào đó làng Khe Năm sẽ xuất hiện khu nghĩa địa dành riêng cho những con nghiện chết vì ma túy. Lúc ấy, nhà ông Đức không còn một dấu chân trâu nữa. Các gia đình trong làng chắc chắn tuyên bố giải nghệ chăn nuôi gia súc vì không có cảnh sát đặc nhiệm để giữ trâu cho họ. Lại nói về thằng Vẹm, sau khi được lắp thêm 1 con mắt giả, nhiều người tưởng rằng đợt này Vẹm sẽ bỏ hẳn nghề trộm trâu, làm ăn lương thiện. Nhưng hắn đâu còn nhân cách của cu Vẹm chân quê hiền lành và siêng năng cày cuốc như xưa. Ma túy không chỉ làm thân thể hắn tàn tạ, ma túy đã cướp mất đi nhân phẩm của hắn từ lâu. Hắn vẫn đam mê với nghề ăn trộm trâu cùng băng nhóm. Tuy nhiên, sau cú trâu đá hỏng mắt, thằng Vẹm đã đúc kết được kinh nghiệm xương máu khi tiếp cận với trâu hiền trâu dữ. Từ hôm chém trâu nhà lão Dục, Dường Thu lần này không ém quân vào rừng chuột bạch nữa. Dường Thu vạch thảo kế hoạch tinh quái, tung 1 đạo quân vào các làng Sơn Lâm, Sơn Giang, dình những con trâu đang ăn bên soi bãi sông Ngàn Phố. Một nhóm rình nấp tại Sơn Kim, thị trấn Tây Sơn, lợi dụng các gia đình thả trâu tại vườn đồi, vườn rừng. Còn Dường Thu lần này trở về khẩn khoản xin chở hàng thuê cho bà Tội. Nhưng đây chỉ là vỏ bọc, bởi hắn cần sang thị trấn Lạc Sao để nhận thêm hàng trắng. Về theo lệnh của Hà Kiến, hôm hắn vừa trở lại nhà, lúc ra bến Trưng chơi với hội đàn em, hắn nhận được thông tin ở nhà ông Đức là bố đẻ của Dưỡng đã đưa trâu nhà đền cho lão Dục. Hắn tức bố đến lộn ruột, nhưng vốn tính lầm lì và danh mãnh, hắn không hề đánh tiếng. Chuồng trâu nhà mình 7 con, sao bây giờ chỉ còn lại 6 con? 1 con trâu 3 tuổi đẹp nhất chuồng giờ biến đi đâu? Đêm ấy, sau khi phê ma túy, hắn giao nhiệm vụ cho 5 đệ tử rình bắt cho được con trâu này. Xong xuôi kế hoạch, hắn quay về nhà ngủ. Tảng sáng, hắn vù xe máy lên dốc Mụ Châu cửa khẩu Cầu Treo, chở hàng tủ lạnh về cho bà Tội. Nhóm đệ tử đang hăm hở vào phi vụ mới, được Dường Thu mở lòng phóng khoáng, chiêu đãi mỗi thằng 1 tép heroin, thì không có việc gì, Dường Thu giao bọn chúng lại không tuân lệnh. Ngay đêm đó, cả 5 tên, do thằng Cốt Cụt cầm đầu, rủ nhau đến rình tại chuồng trâu nhà lão Dục. Chó đã bị hội cẩu tặc câu trộm, nên chúng lẻn vào chuồng trâu dễ như chơi. Nhà lão Dục chỉ có 2 ông bà già, 2 đứa cháu nhỏ, Đây là điều kiện cho nhóm chôm chĩa dễ bề hoạt động. Nhưng khốn nỗi, từ ngày được đến con trâu mới, Lão Dục luôn nêu cao tinh thần cảnh giác triệt để. Chuồng trâu, Lão dùng đủ thứ nguyên liệu sắt, thép, phên, tre, che chắn kín mít. Chỉ phía trên trần chuồng, thoáng đãng đủ không khí lọt vào cho con trâu thở. Then giàn, Lão Dục trang bị hẳn cả hai khóa việt tiệp, khóa chặt hai bên. Thứ này Tôn Ngộ Không hóa phép thần thông cũng không mở nổi, huống hồ, minh chân mắt thịt, mấy anh chàng nghiện này. Cả hội nghiện đêm đó thay phiên nhau, thằng Dình nấp chuồng trâu, đứa Dình nấp sau hồi nhà Lão Dục, chờ xem ngày mai Lão ấy sẽ làm gì. Mở sáng hôm sau, thấy Lão Dục dậy rất sớm, lại ra chuồng, vác cày, dắt trâu đi. Một thằng bám theo sau lưng Lão về loan tin, đến đồi Khe Mây ngay. Chả là đồi Khe Mây, ngọn đồi Lão và bà con trong xóm trồng khoai trồng sắn. Bữa nay, Lão Dục đang tiếp tục cày hai sào đất, trồng khoai lang đỏ. Đất mềm, trâu khỏe, lưỡi cày mới, vừa lắp, sắc ngọt. Nên 10 giờ trưa, đám đất khoai roi rói, xốp xáp, đã vuông hàng thẳng lối. Chợt Lão Dục thấy ông Siêng Lơ cũng đang rong trâu cày đất khoai cạnh phần đất nhà mình. Dưới chân đồi, nhiều vạt đất đang hoang hóa, cỏ non mọc tùm. Lão Dục bảo, chú Siêng đang còn ở đây, trông hộ con trâu cho tôi tí được không? Tôi về nhà ăn cơm xong, ra ngay thôi mà. Cố Dục cứ yên tâm, một lát nữa tôi mở trâu nhà tôi ra ăn chung với nhà trâu bác. Chỗ này gần làng, gần xóm, người ta qua lại thường xuyên, có thằng nào dám vào đây ăn trộm trâu như ở trong rừng chuột bạch đâu mà cố sợ. Đừng chủ quan, chú Siêng ơi. Đất nì, cứ 50 mét vuông có một thằng nghiện đứng đấy. Nghiện thì nghiện, mò vô đây tôi lấy cuốc nện cho vỡ mặt. Ông Siêng Lơ giọng oang oang như sấm tháng 3 mùa hạ, khiến Lão Dục khá tự tin khi nhờ ông Siêng Lơ trông hộ trâu. Còn 5 tên nghiện đang còn chui trong bụi rậm, tủm tỉm cười. 5 tên trộm trâu lúc này như hổ đói trực mồi, mỗi đứa ngụy trang bằng một bao tải vải màu đen, chùm kín từ đầu đến cổ. Chỉ chừa hai lỗ tròn bằng chiếc bánh bích quy, vừa đủ cho hai lỗ mũi không khí để thở, vừa đủ cho đôi mắt để nhìn. Chờ ông Siêng Lơ đưa trâu cày sang đám đất bậc thang thứ hai, lập tức cả nhóm xông vào. Nhanh như chớp, một thằng lấy ngay miếng rẻ nhét vào mồm ông Siêng Lơ. Quá bất ngờ với quân cướp cạn táo tợn, ông Siêng Lơ không kịp kêu van một tiếng. Khi đã khóa được mồm người dân hiền lành vô tội, một tên trong nhóm rút ra một sợi dây dù màu xanh. Bốn tên khác dựng chiếc cày và trói chân tay ông Siêng Lơ vào thân cày. Với thủ đoạn bất ngờ này, khiến ông Siêng Lơ không thể cựa quậy. Lúc này, ngoài ông và nhóm cướp ra, tịnh không có một bóng người qua lại. Ông Siêng Lơ, trái tim thoi thóp thở, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn bọn chúng, dắt cả trâu mình và trâu Lão Dục bước theo lối mòn đi ra đường cái. Dầu nước bọt trong miệng trào ra, ướt nhầy nhụa xuống cằm. Nhưng ông Siêng Lơ, tai vẫn nghe rõ tiếng roi quất vào mông trâu, tiếng trâu dẫm chân thình thịch, rồi mất hút. Khi chiếc xe hoa mai chở hai con trâu đã đi tới thị trấn Phố Châu, lúc này Lão Dục mới cơm nước xong. Vợ Lão đưa cho bát nước chè, mới om trên bếp còn bốc khói. Lão Dục vừa uống, vừa thổi phù phù, bỗng một tiếng nổ tách làm chiếc cốc vỡ đôi. Nước theo mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Bà vợ Lão hoảng quá. Điềm gở rồi, ông đi nhanh lên, không khéo con trâu nhà mình lại mất. Nghe vợ thúc, Lão Dục sợ quắn đít. Lão mặc quần cọc, chân không kịp xỏ dép, cứ thế đầu trần chân đất, Lão hùng hục chạy lên đồi. Bỗng, Lão Dục giơ tay lên trời cao, ngã lăn đùng giữa đường cày đất đỏ lộn nhộn, thảm thiết. Bà con ơi, bọn cướp trâu đang trói người, mau ra đây, ra đây. Lão cố trấn tĩnh trong giây lát, tháo ngay cục rẻ đang lấp kín miệng ông Siêng Lơ. Thật may cho ông Siêng Lơ, lúc sắp tắt thở, lại có Lão Dục tới kịp. Rồi người gần kẻ xa, khi nghe tiếng kêu cứu của Lão Dục lập tức đổ xô lên đồi, mỗi lúc một đông. Một nhóm, sau khi làm động tác hô hấp cho ông Siêng Lơ, ông tỉnh táo lại và khiếp tới mức không nhớ được bọn chúng ập vào mấy thằng nữa. Ông Siêng Lơ chỉ nhớ, phút lâm nguy nhất có một thằng bịt mặt cao lêu nghêu, hai bàn tay hắn lều khều như tay vượn, nhưng cụt mất một ngón cái, lấy rẻ nhét miệng ông. Một người hàng xóm vội đoán, chắc thằng Cốt con ông Lâu. Một người khác buông giọng, thằng Cốt hiền như đất, cả đời nó đi ra khỏi nhà đâu, đừng đổ oan cho nó. Ông Tháo xóm thằng Cốt không nén được bức xúc phản ứng. Thằng Cốt nghiện lâu rồi, nó đi theo đội dưỡng thu lâu rồi. Nó đã trộm ngay cả lợn nhà, bỏ vào bi tải, đưa xuống chợ bè bán. Bữa ni nếu nó đột nhập ở đây để ăn trộm trâu, chắc điều đó dễ xảy ra lắm. Lão Dục xưa nay vốn thích không khí ôn hòa, nghe đến hội đông người cãi nhau om sòm là lão ngán ngẩm. Lão Dục trùng giọng, thằng Cốt hay thằng Sương thì trâu nhà tôi và bác Siêng Lơ cũng mất rồi. May tôi ra kịp, mọi người ra kịp nên số ông Siêng chưa chết. Chuyện cướp trâu giữa ban ngày ban mặt thế này tôi tin thế nào rồi công an cũng sẽ tìm ra. Dẫu nó bịt mắt hay nó chạy đằng trời, nhất định sớm muộn gì bọn chúng cũng bị xa lưới. Bỗng dưng, Lão Dục lại nhớ cái đêm hôm trước, vợ chồng ông Đức dắt trâu tới nhà mình. Con trâu ông Đức đền chưa ấm hơi chuồng, nay lại tiếp tục bay hơi. Ông Đức nghe tiếp tin này nữa, chắc sẽ sốc lắm đây. Câu chuyện làng Khe Năm mất trâu, ông Huyến vừa kể. Thời gian trôi đi trọn một năm ròng. Hải đang đau đáu, làm sao xóa triệt để được băng nhóm tội trộm trâu này. Khi công an huyện đang dày công truy tìm, nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Khi anh và ông Huyến vừa từ khu rừng chuột bạch trở về, bà Thiện, người hàng xóm chạy sang mừng rỡ reo ầm lên. Công an Hương Sơn bắt được thằng Cốt rồi. Thế là bà Thiện nổi hứng, kể thao thao rành giọt có lớp có lang. Té ra, hôm con trâu Lão Dục bị mất giữa trưa, bọn dưỡng thu thuê hẳn một chiếc xe ở phố Châu lên chở. Con trâu đưa vào xe được che kín bốn phía, giống như xe chở phạm nhân. Thành thử, kể cả thằng Cốt, ngồi với con trâu trên xe, cũng không ai thấy được. Lần này kế hoạch bán trâu lại được di chuyển vào chợ Nhe, huyện Can Lộc, bởi đây là địa điểm giao dịch buôn bán trâu bò nổi tiếng nhất. Thằng Cốt đưa con trâu trộm của Lão Dục xuống xe. Chỉ đứng tại khu chợ chưa đầy một tiếng đã có khách hàng tới trả giá khá hời. Cốt hí hửng cầm 13 triệu đồng đưa về nộp cho dưỡng thu để dưỡng thu điều tiết tiền cho đàn em tiêu xài út hít. Chuyến trộm trâu lần này ngỡ như đi vào ngõ cụt. Mặc dù trưởng công an huyện Hương Sơn đã cử 3 điều tra viên lần dò từng dấu vết tội phạm nhưng vẫn không lần nổi. Chỉ đến khi kẻ chuyên tàng trữ trâu trộm tại ngã ba Nghèn bị đội cảnh sát phòng chống tội phạm công an Hà Tĩnh phát hiện, điều tra vụ án, danh tính thằng Cốt mới bị vạch mặt. Con trâu Lão Dục may mắn được một người nông dân xã Khánh Lộc mua để kéo cày, chứ không phải bị xẻo thịt vào hàng thực phẩm ngoài chợ. Ông Huyến cũng thấy vui, ngắt giọng bà hàng xóm. Thế họ đã đưa trâu trả lại cho Lão Dục chưa? Công an huyện vừa dắt về tận chuồng cho Cố Dục sáng nay. Bác sang mừng Cố Dục tí, trâu về, Cố thấy sướng quá, Cố ấy khóc. Tôi phải sang chúc mừng Cố chứ, chú Hải, có đi không? Liên hoan trâu trở về, cả thôn mừng thì Hải cũng mừng. Anh dặn ông Huyến sang nhà lão trước, bàn với ông bà trưa nay, chú Hải sẽ thay mặt gia đình mở tiệc liên hoan, mừng trâu về. Tiện thể mời mấy ông hàng xóm đến uống rượu chơi. Ngoài Ngân đang đi công tác với anh, Hải còn gọi thêm hai cậu lính từ đồn làm đầu bếp đã có kinh nghiệm. Bữa ăn thật vui vẻ, chỉ thịt dê nướng và rượu nếp quê dân dã. Hàng xóm đến tề tựu không thiếu một ai. Có cả ba cán bộ công an huyện vừa tới làm biên bản bàn giao trâu cho người bị hại, cũng gắng nán lại cụng ly cùng gia đình. Đặc biệt hai vợ chồng ông Đức ngồi sát bên mâm tiệc cùng vợ chồng Lão Dục và trưởng thôn. Cái tin ông Dục được trả trâu đã được đệ tử thông tin cho dưỡng thu biết. Khi nghe chuyện mọi người trong xóm đang đổ xô tới nhà Lão Dục mừng rỡ và đang tham gia tiệc vui tại đây, hắn chủ liệu rằng đây là thời cơ thuận lợi nhất để phá chiếc kết sắt nhà ông Khương hàng xóm ở ngay cạnh nhà mình, bởi hắn đã ngửi hơi được ông Khương còn đi xuất khẩu ở Đức, vừa gửi tiền về cho cha. Với lại, trong kết sắt gia đình còn có dây chuyền vàng 5 chỉ. Nếu lấy được vốn liếng này, hắn sẽ cung ứng đủ cho Hà Kiến lấy thêm số heroin và hồng phiến mới. Nhưng điều không ngờ tới, khi Dường Thu cùng một đệ tử nữa đang nghiến răng, dùng búa đinh đập, thì bị ba người lính biên phòng bắt quả tang. Cùng một lúc, Minh Điền đang bán lẻ heroin tại quán cà phê Hoàng Hôn Tím cũng bị các chiến sĩ biên phòng tóm gọn. Từ lâu, Hải đã nghe tiếng tăm ông Hoàng Xà, người nổi tiếng Sơn Kim về làm kinh tế trang trại. Bữa nay được ông Huyến trưởng thôn dẫn tới thăm, anh mới thấu hiểu sự tình và gia cảnh của ông chủ này. Khu trang trại rộng đến gần chục hecta, ông Hoàng Xà bày biện đủ thứ cây, nửa phần đất ông chủ dành trồng tràm, nửa phần đất còn lại trồng cây ăn quả cam, chanh, bưởi, mít. Ngắm trang trại của ông, Hải thấy cây nào cũng nhú chồi xinh, khoảng đất nào cũng rưng rức xanh. Hai dãy chuồng gà dễ đến hàng trăm con chạy tóa ra sặc sỡ trên thảm cỏ. Nhưng vừa bước tới cửa nhà ông, Hải bắt gặp ngay một không khí nặng nề. Chỉ liếc mắt, một thằng bé trai lên ba đang còn chít khăn tang, tự nhiên làm trái tim anh nhói đâu. Nước mắt chảy xuống môi mặn chát. Gia đình ông Hoàng Xà chưa mãn tang, một cái tang dày vò tâm can đến tột đỉnh. Một đám tang dư luận bàn tán xôn xao, khiến vợ chồng ông càng sốc mạnh. Sự đời không ai che được miệng thế gian. Ông không thù oán ai, chẳng chê trách ai. Ông chỉ biết trách mình vì mải mê công việc mà nên nông nỗi này. Ông chỉ trách vợ ông, người được ông tin tưởng giao tay hòm chìa khóa, nhưng lại sẵn sàng đưa tiền theo ý muốn của con. Một đồng tiền hành trình đúng mục đích, hay một đồng tiền hành trình vào chốn hư hỏng, bà vợ ông đều không kiểm soát được. Bây giờ nhìn lại mới giật mình kinh hãi, khi lửa lòng đã tắt, hương đã tàn, cho đã lạnh, ông Xà hoang hoải trong đầu. Một nhà thơ đã viết: vết thương trong cõi tinh thần đã đau một lúc lại dần dần đau. Có ai rơi vào hoàn cảnh ông mới thấu hiểu những câu thơ sâu sắc này. Con ông mất đã đau, nhưng cả gia đình ông bị hàng xóm cộng đồng ghẻ lạnh kỳ thị mới đau hơn. Đám tang con ông chỉ lác đác dăm ba người thân tới giúp đào huyệt và khâm liệm. Họ hiềm khích, ghen tuông vì ông giàu có, nên tìm cách trả đũa với ông lúc này phải không? Hoàn toàn không phải vậy. Họ tránh đến với gia đình trong nỗi buồn vì con ông chết do hậu quả của HIV. Để xua tan không khí ủ rột buồn tẻ trong gia đình, Hải gợi chuyện trước. Nghe tin bác vừa rồi trúng đậm vụ cam chanh phải không? Cũng lãi được hơn 30 triệu thôi. Thế là tốt rồi, bác xây dựng quy mô trang trại thế này là đúng hướng đấy. Ở rừng lắm chim cảnh, sao bác không mua lấy mấy con khứu hay họa mi, nó hót cho vui. Trước đây tôi cũng vẫn là người mê chim cảnh, nuôi đủ loại cho tới hàng chục con. Nhưng tới khi con trai mất, tôi đem chim cho người khác nuôi. Tôi vừa buồn, vừa thương cho thằng cháu nội, mẹ nó bỏ nhà đi bỉa tăm, cha nó lâm bệnh mới mất hơn một tháng. Gia đình ông Hoàng Xà sinh hạ được hai người con, một trai một gái. Cậu Hoàng Xu, đứa con trai độc nhất của ông, vốn là một thanh niên đẹp trai, có thể ở vùng Sơn Cước. Từ nhỏ Xu rất mê âm nhạc, và trời phú cho Xu có giọng hát khá hay. Xu sống phóng khoáng, cởi mở với bạn bè. Bởi thế nên nhà Xu bao giờ cũng đầy áp các cuộc vui bạn bè từ nhiều nơi tới. Xu rất mê nghề diễn viên điện ảnh và thi đậu vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Nhưng rồi ước mơ của Xu tan nhanh như bong bóng xà phòng. Xu và nhiều sinh viên cầm tấm bằng chạy khắp Hà Nội, Sài Gòn tìm kiếm việc làm, nhưng tìm đâu được chốn nương thân gửi bóng. Không có cần câu cơm ổn định khi ngành điện ảnh nước nhà lao dốc. Trở về trong nỗi chán trường và thất vọng, lại được Dường Thu và Minh Điền rủ dê. Cuộc giải khuây tiêu khiển giết chết thời gian đã khiến cậu sinh viên chuốc tai họa ma túy vào mình lúc nào không hay. Xu đã bước vào con đường nghiện ngập bằng những cuộc chơi âm thầm nhưng ngấm dần như rượu tẩm thuốc độc. Khi cùng nhóm bạn ra thị trấn phố Tây uống cà phê, khi cùng nhóm bạn đi tắm biển Cửa Lò, hết tiền tiêu, Xu về xin mẹ, mẹ đáp ứng yêu cầu của con. Xu là đứa con trai độc nhất, gia đình thuộc diện giàu có nhất vùng, nên mẹ Xu không muốn cậu phật ý. Hơn nữa, Xu vốn là người con ngoan, hiền, vui tính. Từ nhỏ tới lớn, Xu chưa hề nói năng nặng lời hay cãi vã to tiếng với ai. Xu sẵn sàng đưa cả 100.000 bạc cho một người ăn xin khi họ chìa tay gầy guộc, khuôn mặt hốc hác trước mặt Xu. Mất đi đứa con trai tội nghiệp, nhưng bà già vẫn không bao giờ nguôi ngoai kỷ niệm tuổi thơ của con. Đó là hai lần Xu giận mẹ bỏ ăn cơm chiều. Một lần trên đường đi học về, Xu nhặt được một lúc hai chú mèo con không biết của nhà ai vứt dọc đường. Xu nhìn chúng bơ vơ giữa đường, thương cảm quá. Nếu không ai cứu mang, hai chú mèo sẽ chết mất thôi. Xu bế cả hai chú mèo đen trên tay, hồn nhiên chạy về nhà khoe với mẹ. Bà xả quát: sao con dại vậy? Mèo người ta vứt, con mang thứ ấy về làm gì? Xu đáp: con mèo là con vật có ích, nó bắt chuột bảo vệ của cải cho con người. Người ta quá nhẫn tâm thì con đem lòng yêu thương. Thế là suốt ngày hôm đó, Xu giận mẹ. Lại một lần khác, một chú thần lằn từ trên trần nhà thó thỉnh vào nhà bếp tìm hạt cơm nguội. Bà xà bực dọc, sẵn chiếc muôi đánh chết nó. Xu thấy vậy bèn trách mẹ: thần lằn bắt muỗi, sao mẹ không thương nó? Bữa ấy, Xu dấm dứt khóc tới 10 giờ đêm mới ngủ. Khác với những kẻ nghiện khác, Xu chẳng bao giờ xin đểu, chẳng bao giờ trộm cắp. Nếu Minh Điền hay Dường Thu rủ dê vào hội cờ bạc, Xu cũng tìm cách từ chối luôn. Xu chỉ vui uống cà phê, sẵn sàng chiêu đãi bạn bè ở những quán phở ngon, thịt dê ngon, đặc biệt không bao giờ nhấp một ngụm rượu. Nhưng Xu lại không cưỡng nổi cái lạ lùng của chất độc ma túy do hai tên nghiện chuyên nghiệp rủ dê. Khi biết mình đã nghiện, Xu vẫn cố ý ngụy trang để gia đình và người hàng xóm không biết mình nghiện. Mỗi ngày 2 lần, lúc rạng sáng, lúc hoàng hôn, Xu đều đặn nhận hàng heroin do Minh Điển cung cấp theo điểm hẹn bí mật đã trao đổi qua điện thoại. Tiền mua ma túy, Thu thanh toán đều đặn hàng tuần cho Minh Điển. Dầu hút hít ma túy, nhưng Xu hàng ngày vẫn mẫn cán vác cuốc lên đồi, giúp ông xà khi đào hốc trồng cam, khi bón phân cho gốc na gốc bưởi. Vẫn ca hát, vẫn kể chuyện tiếu lâm, khiến mấy người tham gia lao động trong trang trại ông xà cười vỡ bụng. Ông xà thương Xu đang trong tình cảnh thất nghiệp. Dẫu bây giờ nhà ông giàu có, dẫu trang trại ông mở ra đủ điều kiện cho con ông tiếp cận với sản xuất mô hình nông nghiệp mới khi nhà nước đang khuyến khích, nhưng máu sĩ diện, ông xà muốn con mình phải mở mày mở mặt với thiên hạ, phải được đi đây đi đó, phải trở thành một cán bộ công chức nhà nước hay tham gia ở lực lượng công an quân đội.